Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn dứt bỏ chấp niệm. Chương 31, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thu Nguyệt Giao. Câu hỏi thẳng thừng của Trầm Hương khiến Dương Tiễn trong phút chốc như rơi vào hầm băng. Ý nghĩ chờ mong Dương Thiền tha thứ từ khi nhìn thấy thiếu niên nhanh chóng nguội lạnh. Trầm Hương không biết gì cả. Bị ngươi, người thân huyết mạch tương liên với nó che mắt. Nếu nó biết ngươi làm chuyện đó với nương của nó, trong đôi mắt trong sáng kia sẽ không còn sự tín nhiệm nào nữa. Và trái tim non nớt kia cũng sẽ chỉ tràn đầy cừu hận mà thôi. Dương Tiễn kể về Dương Thiền theo ý của mình cho Trầm Hương nghe. Trầm Hương hỏi thân phận của Dương Thiền. Hỏi nương đang ở đâu? Có thể gặp nương được không? Mà Dương Tiễn thì không hề trả lời lấy một câu. Dương Tiễn biết đứa nhỏ này không có cố ý. Nhưng những câu hỏi này thật sự đang rắc muối vào miệng vết thương của hắn. Cữu cữu phải đi, chờ lần tới ta sẽ đến thăm con. Sẽ nói tất cả những gì con muốn biết. Giọng Dương Tiễn ôn nhu như gió xuân tháng 3. Hy vọng có thể giữ được phần ấm áp này lâu hơn một chút. Ít nhất là để hắn tự lừa gạt chính mình. Rằng tam muội không có oán hận hắn đến thế. Để cho linh hồn mệt mỏi không chịu được phiêu bạt khắp nơi có chỗ nghỉ chân một lúc ngắn ngủi. Vâng. Chúng ta móc ngoéo, hai ngón tay út móc vào nhau. Trầm Hương thỏa mãn nở nụ cười. Lòng đầy vui mừng từ nay về sau sẽ không bị người khác cười nhạo là. Hài tử không có nương. Nữa, thế nên Trầm Hương không có nhận ra bi thương trong ánh mắt của Dương Tiễn. Cứ như là hắn nhìn thấy được đôi tay non nớt không vết chai sạn này trong tương lai sẽ chỉ đao kiếm về phía hắn. Chủ nhân. Vì sao không giết hắn? Thuộc hạ sợ hắn gây bất lợi cho ngài. Trở về trời, Hao Thiên khuyển theo sau Dương Tiễn. Không nhịn được phải hỏi. Câm miệng, về sau ta không muốn nghe ngươi lặp lại những lời này. Không được tổn thương đến nó. Nó muốn cái gì thì cứ tận lực thỏa mãn. Lão Tứ đi lại trong thần điện. Thấy Dương Tiễn trở về lập tức đón tiếp. Dường như muốn hỏi mọi chuyện đã xử lý thế nào. Nhưng xét thấy Dương Tiễn không có ý định mở miệng. Cuối cùng hắn đành nghẹn lại trong lòng. Tư pháp thiên thần hạ phàm cũng chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Mọi người đều tự giác xem như không có gì xảy ra. Tiên tử lén lút gặp mặt Dương Tiễn như vậy thật khác lúc trước đấy. Lẽ nào là cầm lòng không đậu? Dương Tiễn nhướng mày cười nói. Ha, không thể ngờ được thiên bồng nguyên soái năm đó có ân với mình sẽ bị biếm hạ phàm đúng chứ? Hại hắn đầu thai nhầm thành heo cũng có phần của chân quân góp vào đấy. Hằng Nga mặt như xương lạnh, Dương Tiễn đang mỉm cười cũng bởi vì lời này mà có chút miễn cưỡng. Thế nào, chân quân đại nhân cũng biết áy náy à? Không, về việc này Dương Tiễn không thẹn với lương tâm. Ân nghĩa là ân nghĩa. Sai là sai, thiên bồng nguyên soái rơi vào kết cục này là do hắn gieo gió gặt bão. Hắn động dục niệm, ý đồ khinh bạc tiên tử. Chẳng lẽ tiên tử cho rằng Dương Tiễn làm vậy là không đúng? Đó chẳng qua là hắn uống say, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cho dù bề ngoài của hắn như thế nào, tốt xấu gì trong lồng ngực vẫn là một trái tim người. Hằng Nga không chút đồng cảm với biểu tình cô độc của Dương Tiễn. Nàng để ý kỹ động tác hơi cuộn ngón tay của hắn. Thầm nghĩ hắn đã lộ sơ hở. Đến đây mới tung ra tuyệt chiêu chí mạng chân chính. Chuyện của Tam Thánh Mẫu chắc ngươi đã biết. Muội ấy đang ở đâu? Hai tròng mắt chấn động. Dương Tiễn rũ mắt hỏi. Ngoại trừ Hoa Sơn, Tam Muội còn có thể ở đâu? Tiên tử nói vậy. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn giả bộ hồ đồ. Ngươi xem đây là cái gì? Trong tay Hằng Nga xuất hiện một cái đèn trời. Giơ lên trước mặt Dương Tiễn. Ngươi không cảm thấy cái đèn trời này rất giống Bảo Liên Đăng của Tam Thánh Mẫu sao? Nói không chừng là bá tánh Hoa Sơn trông theo tượng thờ ở Thánh Mẫu Miếu làm ra thôi. Mấy ngày gần đây Tam Muội vẫn thường nhắc tới tiên tử. chỉ là muội ấy có việc bận, đành nhờ ta hỏi thăm tiên tử. Những lời này hắn nói ra rất tự nhiên, Mạc Hằng Nga tìm tòi cỡ nào cũng không nhìn ra có gì khác thường. Lát sau Hằng Nga khẽ mỉm cười. Tiểu tiên và Tam Thánh Mẫu có quan hệ thân thiết. Dưới tình thế cấp bách lỡ nói năng vô lễ, Trần Quân chắc là sẽ thông cảm cho Hằng Nga đúng chứ? Gót sen nâng nhẹ nhàng. Hằng Nga nhích lại gần Dương Tiễn, ép hắn phải lui về phía sau. Gót chân đụng vào bàn, tránh cũng không thể tránh, đành nghiêng đầu qua một bên. Thế nhưng đôi tay nhu đề kia vẫn kiên trì đặt trên đầu vai hắn, lướt qua cổ phớt qua gương mặt, toàn thân Dương Tiễn tức khắc cứng đờ, không thể nhúc nhích được gì. Hai tay không nhịn được phiếm hồng. Tiên, tiên tử, tự trọng, hắn ngập ngừng. Không phải tiểu tiên lén lút tới gặp Trần Quân sao? Hằng Nga thổ khí như lan. Một, dường như Dương Tiễn có thể ngửi được cả mùi hoa quế trên người nàng. Một, thổ khí như lan tu chi du lan, hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Trần Quân oán hận Hằng Nga. Nhiều năm qua, lời lẽ của Hằng Nga xác thực không chút khách khí. Nhưng cũng vì hy vọng Trần Quân có thể. Ngài có hiểu không? Ta hiểu, ta không trách tiên tử. Vậy thì tốt rồi. Tiểu tiên rất để ý tới cảm nghĩ của Trần Quân. Trong lòng Trần Quân, Hằng Nga là người như thế nào? Môi Dương Tiễn mấp máy. Đôi mắt hoảng loạn chuyển động trái phải. Chỉ nói được một chữ. Ta, có một số thứ. Hiện tại hắn đã không còn tư cách để nói nữa rồi. Trần Quân không cần nói gì cả. Tấm lòng của ngài Hằng Nga hiểu. Ta muốn lưu lại cho Trần Quân một tín vật. Trần Quân không cần thầm thương với cái khuyên tai kia. Hằng Nga kéo mặt Dương Tiễn đối diện với mình. Khuyên tai gì cơ? Trong mắt Dương Tiễn, ngoại trừ khuynh mộ và e lệ thì chính là mờ mịt. Nhưng lại không có vẻ trốn tránh mà nàng muốn thấy. Nếu không có, vậy tiểu tiên cáo từ. Chỉ là Trần Quân nhớ phải nói với Tam Thánh Mẫu. Ngày sau ta nhất định sẽ tới Hoa Sơn bái phỏng. Hằng Nga không chút chần chờ xoay người rời đi. Để lại mỗi một mùi hương quanh quẩn. Dương Tiễn cười khổ. Cũng không có trách Hằng Nga dùng cách này để đối phó với mình. Hắn cũng chẳng còn tâm trạng mà đi lo công văn của thiên đình. Do dự một lát bước vào mật thất. Thắp ánh nến. Trong lòng bàn tay trống rỗng biến ra một cái khóa vàng. Ghé bên ánh nến. Cẩn thận từng đao một tinh tế điêu khắc tường vân thụy điểu và bốn chữ. Sống lâu trăm tuổi. Hôm nay con đến Lưu Gia thôn dưới chân Hoa Sơn. Gặp được hài tử của Tam Muội. Nó gọi con cữu cữu. Còn nói con không phải người xấu. Cũng có hỏi con chuyện của nương nó. Nhưng con không biết trả lời thế nào. Dương Tiễn dường như đang lẩm bẩm một mình. Nhưng hắn biết Ngọc Đỉnh chân nhân có nghe thấy. Trên gương mặt của hắn, khi thì mỉm cười, khi thì u sầu, giống như muốn bày ra toàn bộ biểu cảm đã che giấu ở ngoài mật thất. Hắn khắc rất nghiêm túc, cho nên không có phát hiện. Dưới ánh nến trên bức tường phía sau, có tới hai bóng hình. Trời đã khuya, đợi Dương Tiễn tựa lên hộp gỗ đựng phiến trụy định nghỉ một lát. Một bàn tay đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, tay còn lại giữ chặt bả vai. Bất ngờ bị ai đó dùng sức lật người lại, đè ở trên bàn, cả ghế dựa cũng bị đá bay qua một bên. Dương Tiễn có thể miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Không có hôn mê đã là dùng hết sức lực. Không còn sức dư thừa để tránh thoát khỏi người đang khống chế mình. Đôi tay có thể dễ dàng vung lên tam tiêm kích nặng vạn cân. Giờ phút này chỉ có thể mềm mại yếu ớt bị ấn cố định trên bàn. Riêng ngón tay vẫn còn khẽ nhúc nhích cho thấy một lòng không chịu thua. Dương Tiễn hé hai mắt liêu li. Nhận dạng một lúc mới nhìn ra là Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhận ra chưa? Giọng của Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh như băng hàn, lại lanh lảnh như chuông bạc. Người, không thể nào. Dương Tiễn kêu ngắt quãng. Không thể, trận pháp của ngươi là ai dạy? Ngọc Đỉnh chân nhân hôn lên vành tai như ngọc của Dương Tiễn. Cố ý đè thấp giọng như những lời thầm thì giữa ái nhân. Ngọc Thụ một lần, khuyên tai một lần, dù là quên bao nhiêu lần. Tại sao Tiễn Nhi vẫn cứ thích ánh trăng chứ? Hằng Nga, Dương Thiền, Trầm Hương, trong lòng Tiễn Nhi chứa không ít người nha. Dương Tiễn ngửi mùi hương tuyết tùng trên người sư phụ. Hương quế ngọt liệm hoàn toàn bị lấn át. Hắn không còn tâm trí để ý Ngọc Đỉnh chân nhân nói những gì. Cũng mặc kệ luôn tư thế hiện tại thân mật khác người. Chỉ biết là sẽ không có nguy hiểm. Cho nên liền rơi vào trong bóng đêm mê mang. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chằm chằm đồ đệ một hồi. Đè xuống phẫn nộ dưới đáy lòng. Đầu ngón tay chạm vào thiên nhãn. Pháp lực giống như giọt nước chảy róc rách. Từng giọt hòa tan phần ký ức tối nay. Động tác cực kỳ cẩn thận. Ngọc Đỉnh chân nhân sợ sẽ mảy may làm Dương Tiễn bị thương. Chờ đến khi y thu tay. Thời gian đã qua khá lâu. Ngọc Đỉnh chân nhân nhặt lên chiếc khóa vàng rơi dưới đất. Ngón tay khẽ động đậy. Một luồng kiếm khí lặng lẽ ẩn nấp vào trong khóa trường mệnh. Trầm Hương đúng không? Nếu ngươi dám làm hắn tổn thương. Bần đạo cho ngươi sống không bằng chết. Khóa trường mệnh. X khóa đoạt mệnh. V kép A T T P A D cách chương.